Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2020. Hôm rồi chúng ta đã học đến phần thứ tư của thiền tứ niệm xứ, tức là chúng ta nói đến cái sự liên hệ giữa thiền tứ niệm xứ và thiền nông độ. Hôm nay chúng ta học lại cái phần này, phần thứ tư. Thưa các vị, là cái lớp học của chúng ta rất là vui, là cứ có thiền sinh mới hoài. Do vậy cho nên chúng ta có cái điều kiện ôn tới ôn lui, học nhiều lần. Và thưa đại chúng, là cái phần quán cảm thọ này nó rất là quan trọng. Cảm thọ nó là cái gì gắn liền với đời sống chúng ta, nó nuôi dưỡng đời sống chúng ta. Và mình ôn lại vài điều thôi. Người ta phân nó ra làm hai loại cảm thọ. Một loại nó là cảm thọ rất là tiêu cực, tức là những cái tâm hành buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó tràn ngập đời sống các vị. Nó làm cho các vị chán đời, căng thẳng, bất an, phiền muộn. Đó là loại cảm thọ rất là tiêu cực, nó phá hủy đời sống chúng ta, nó nhận chìm ta. Và có những người không vươn ngang qua được, họ tự sát. Và rất nhiều người trong xã hội tiến bộ, và rất là nhiều người giàu có địa vị, có danh vọng, có tài, có sắc đẹp, trẻ tuổi, họ cũng không đi ngang qua được những cái cảm thọ tiêu cực. Họ tự hủy đời họ. Có khi họ không tự hủy đời họ một cách nhanh chóng, mà họ hủy đời họ trong thuốc phiện, trong bạc bài, trong rượu, vân vân. Đó là loại cảm thọ tiêu cực, nó tàn phá đời sống ta. Một cái loại cảm thọ tích cực, nó nuôi dưỡng đời sống ta vô cùng. Và cảm thọ tích cực này, thưa các vị, ai cũng cần cả. Ví dụ trong cuộc sống đời thường, các vị chưa có nếm hương vị tu tập, các vị rất cần một mái ấm của gia đình, cần một cái tình yêu chân chất của người bạn lứa đôi, cần cái sự thương yêu của những đứa con mình, hoặc là cần người thương mình, hoặc là mình có người để thương, nó rất là cần. Rồi nó nhẹ hơn, nó không có nặng nề lắm, đó là những loại tình bạn, nó cũng có cái khả năng nuôi dưỡng đời sống chúng ta. Rồi nó vươn lên khỏi tình bạn, đó là một loại cảm thọ rất là tích cực, như các vị đóng góp vào những cái công trình phúc lợi, từ thiện của xã hội, giúp người, mở lòng vị tha. Cao hơn một tầng nữa, nó là cái tầng mà các vị tu tập, các vị làm cho đời sống bên trong của mình giàu có, năng lượng chánh niệm của mình sung mãn, và hạnh phúc từ bên trong mình tràn lên. Đó cũng là một loại cảm thọ tích cực vô cùng, nó nuôi dưỡng đời sống ta. Và trong cái cảm thọ tích cực này nó có hai phần. Một phần đó là nó tự nhiên đến với các vị, không cần các vị tốn công sức gì bao nhiêu cả. Nó do hoàn cảnh đưa đến, do cái tâm của các vị rất lành, cho nên đời sống chung quanh nó hiến tặng cho các vị những cái cảm thọ tích cực. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp hoàn cảnh chung quanh nó không tặng cho ta điều này, thì ta tự làm nên cảm thọ tích cực trong ta. Gọi đó là năng lực tu tập của chính tự thân ta có thể chuyển hóa. Và người trông đợi những cái điều kiện bên ngoài đưa đến những cảm thọ tích cực để nuôi dưỡng mình. Thưa các vị, đó là trường hợp rất là hãn hữu, ít xảy ra, và không làm chủ được nó, cho nên nó đến rồi nó đi. Trong khi với một người tu thì thưa các vị, ta có quyền làm cho cảm thọ tích cực trong ta nó sinh khởi. Và rất nhiều cách để làm cho nó sinh khởi. Một là mình tu tập, hai là mình sống đời sống vị tha, và thấp hơn nữa đó là mình sống một đời sống rất là chừng mực, rất là đạo đức. Thì cái cảm thọ tích cực nó có khả năng nuôi dưỡng đời sống các vị làm cho thọ mạng các vị dài, đời sống các vị tràn đầy hạnh phúc, tật bệnh ít phát sinh, và các vị có rất nhiều người bạn lành chung quanh. Đó là hai phần chúng ta chia sẻ về hai loại cảm thọ. Và thông thường đời sống người tu chúng ta ở mức độ cạn, mức độ thấp nhất, đó là mình mơ ước có một cái cảm thọ tích cực để nuôi dưỡng mình. Ví dụ như mình vào trong đạo, mình sống giữa đại chúng, mình cũng rất cần sự thương yêu của người chung quanh, rất cần thầy, rất cần bạn, rất cần những người pháp hữu. Thế nhưng mà nếu mình dừng lại đó thì cái năng lực tâm linh mình nó không phát triển được. Tại vì mình đồng nhất mình vào niềm vui, mình được nuôi lớn nó bằng cảm thọ tích cực, thì cuối cùng rồi cái gì nó cũng đến là đi cả. Cho nên ở cái trình độ cao hơn của sự tu tập, các vị đi vào quán cảm thọ để các vị vượt lên trên cả những cái cảm thọ tích cực và tiêu cực. Đó là cái con đường thực tập của chúng ta. Đó là phần đầu mình gợi ý để cho các vị có một cái nhận xét rất là chín chắn về con đường tu và cái tiến trình đi của mình. Bằng không thì chúng ta cứ đồng nhất ta vào những cái loại hạnh phúc. Hạnh phúc thô, đó là hạnh phúc ở nhân gian. Hạnh phúc mình, đó là một loại hạnh phúc ở trong đạo. Và mình đồng nhất vào nó thì thưa các vị mình dừng lại. Đời sống tâm linh mình nó không có tiến được. Tất nhiên ở bước đầu của sự tu tập, chúng ta rất là cần những cảm thọ tích cực để nuôi dưỡng đời sống tu của ta. Thế nhưng mà cảm thọ là một loại đến và đi, sinh và diệt, có rồi không thôi. Nó là cái được sinh ra từ cảm giác của ta, từ cái sự phối hợp của thân và tâm, từ cái tư tưởng bên trong của các vị làm cho cảm thọ nó sinh khởi. Và mình đồng nhất mình vào nó thì thưa các vị nó đều đi đến cái mức cuối là sinh và diệt. Và mình chấp nó, tức là mình đồng nhất mình có một cái tự ngã, tức là có ta để có cái niềm vui của ta. Và trong khi đó thì cái giáo lý tột cùng của Đức Phật dạy là anh không có cái tự ngã trong đó, không có cái gì là tôi trong đó cả. Nó chỉ là một dòng chảy luân lưu của cảm thọ sinh và diệt, không có cái ta trong đó. Cho nên siêu việt có nghĩa là vượt thoát, để chúng ta đoạn trừ được ngã chấp. Và có như vậy thì mình mới thành đạt được con đường Niết Bàn, chứng nghiệm được trạng thái giải thoát. Bằng không thì mình chỉ ở lững lơ nửa chừng thôi. Tu để có một chút niềm vui, chút hạnh phúc, thế thì mình dừng lại chứ không tiến được. Đó là con đường sâu xa nhất mà truyền thống Thiền Tứ Niệm Xứ tặng cho chúng ta. Và mình cũng lặp lại thêm một lần nữa là thế này: mình đừng tin vào các vị đạo sư giải thích là Thiền Tứ Niệm Xứ của Tiểu Thừa. Thưa không, đây là con đường chân thật nhất Đức Thế Tôn mở ra để chứng nghiệm giải thoát, chứ không có pháp môn nào là Tiểu Thừa Đại Thừa cả. Mình đừng nghe người ta lý giải đây là cái con đường thiền dành cho những người tiểu căn tiểu trí. Thưa không, đây là con đường chân chất nhất từ suối nguồn nguyên thủy. Và quá khứ chư thánh tỳ kheo Đức Thế Tôn đã từng tu Thiền Tứ Niệm Xứ, chứng thánh quả A La Hán, chấm dứt được cái khổ của ba cõi sáu đường. Và ngay hiện thời, nếu các vị kiên nhẫn thực tập thì thưa đại chúng là ta có thể loại trừ được những cái bất hạnh của đời sống chúng ta ngay bây giờ ở đây. Giáo lý của Đạo Phật chắc thực từ xưa tới hôm nay, chưa hề bị phai mờ, chưa hề bị pha tạp. Chỉ có người không có niềm tin thôi, chứ người có niềm tin thì chỉ một pháp môn Tứ Niệm Xứ là người ta vượt thoát sinh tử. Chỉ một con đường Tứ Niệm Xứ thôi đủ đưa người tu thành một người đạo hạnh, thành một bậc thầy đức hạnh giữa nhân gian, và trở thành trụ cột trong già lao. Chứ không phải là mình lăng xăng làm Bồ Tát hạnh làm đủ việc nọ việc kia, thưa không. Anh thành đạt phẩm chất tu của anh rồi, mọi việc nó từ suối nguồn tu của anh, từ sự thành đạt của anh nó tuôn dậy thôi. Không cần phải tập tầm bất cứ một cái thứ gì khác ngoài con đường thiền tập cả, thưa các vị. An trú trong thiền tập tu thì mình đoạn trừ được tất cả lậu nghiệp, nghiệp thức của ba cõi sáu đường lập tức rơi rụng, nghiệp ái của chúng ta chồng chất nhiều đời cũng lập tức tan như băng tuyết. Phàm tâm chúng ta mà có nổi trôi qua bao cõi tử sinh, nếu chúng ta nhiệt tình luyện đời mình vào sự tu tập thì phàm tâm liền chấm dứt, thánh tâm hiển lộ, chứ không có lý do gì mà phàm tâm của các vị tồn tại cả. Chỉ có điều mình không tin lời Phật dạy. Đôi khi mình khoác áo của Như Lai, ở nhà Như Lai, ăn cơm Như Lai, mà mình không tin lời Phật dạy đâu. Mình tin những nhà luận lý của Phật giáo Đại Thừa giải thích thế này thế nọ thế kia, phải cầu vãng sinh về nước nọ, cầu vãng sinh về nước kia, thưa các vị, có khi mình rất là lầm. Chính lời Phật dạy không tin là tin lời của mấy vị tổ khai triển pháp môn đối trị với căn cơ, cái đó là rất là sai lầm. Tu Phật mà tin tổ chứ không tin Phật. Mà thưa các vị, chưa có một vị tổ nào tự giác bằng Đức Thế Tôn cả. Nếu ông bằng Phật thì ông đã là Phật rồi. Hành tinh này duy nhất chỉ có một Đức Thế Tôn chứ không có Đức Thế Tôn thứ hai. Cho nên các vị đừng tin bất cứ cái nguồn tự giác nào khác ngoài kinh văn của Đức Phật cả. Và gần nhất, thưa đại chúng, là các vị hãy đặt trọn cái niềm tin vào thiền tứ niệm xứ và thiền tập miệt mài. Chắc chắn một đời này các vị nếm được hương vị giải thoát. Bằng không thì mình tu nhiều đời mình cũng nổi trôi trong tử sinh thôi. Ngay niềm tin của mình đối với thánh giáo Như Lai mình chưa xác lập được thì mình không đi đến đâu cả. Nhiều lắm mình luyện đời mình vào chùa kiếm miếng ăn miếng mặc cho qua cuộc sống nổi trôi một đời thôi. Rồi tệ hại hơn nữa là người ta mượn áo nhà tu, người ta làm giàu, mượn áo người tu để người ta có được lợi, được danh, vân vân, thưa các vị. Người ta bán rẻ giáo lý đạo Phật là một, người ta đem hình ảnh Đức Thế Tôn và bán là hai. Chuyện đó rất là dễ thấy trong cái hoàn cảnh xã hội của chúng ta hiện tại. Đó là đôi điều để các vị ghi nhận về cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ rất là quan trọng. Có khi mình nghe lời Phật dạy, nghe cho vui chứ mình chưa có niềm tin để tu tập đâu. Và thưa các vị, nếu thế thì mình không đi đến đâu cả. Ta đang có vô vàn cái điều kiện để tu chứ không phải thiếu. Thế nhưng mà có khi mình coi rất thường điều kiện mình đang có. Mình coi thường đời sống của mình, và mình không có kinh sợ cái nỗi tử sinh nó rượt đuổi sau lưng. Và người thật tu thì xưa đại chúng là họ nắm được giáo pháp, họ thể nghiệm được lời đầy tự giác sống động của Như Lai thì họ miệt mài tu thôi. Họ thức đêm thức hôm để tu, coi thường chuyện ăn và ngủ, đừng nói cái chuyện lợi danh vớ vẩn mà dính họ được. Đừng nói cái chuyện có chút phiền não khổ đau gì dính vào đời sống mà được. Đó là đôi lời mình chia sẻ để các vị thấy cái quan trọng của thiền tứ niệm xứ. Và cái phần này chúng ta có đôi ba phần để đi vô. Hôm trước mình đã chia sẻ là ngay nơi cảm thọ khéo tịnh. Ý thứ nhất, ngay nơi cảm thọ sinh khởi, các vị khéo nhận diện đó. Trung bình một ngày ta có bao nhiêu lần cảm thọ buồn vui sinh khởi? Liên tục. Chưa bao giờ những cảm thọ vui buồn nó không sinh trong các vị cả. Nó đi ngang tâm thức ta như một đoàn chiến binh đi về. Nếu có dịp ta chứng kiến những cái buổi diễu hành trong những ngày lễ độc lập. Thì các vị thấy là nhiều đoàn chiến binh mang đủ loại vũ khí đi ngang qua trước khán đài. Thế thì cảm thọ của các vị nó cũng như vậy đó, nó đi ngang qua từng đoàn, buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn, ưu tư, trằn trọc, bất an, vân vân, từng tràng dài nó liên tục diễn hành ngang qua. Thế thì đầu tiên thưa các vị, cái điều kiện để cho các vị tu nó rất là hiển nhiên và nó có mặt liên tục trong một ngày. Tại vì khi có cảm thọ là có điều kiện để ta tu rồi. Khi có buồn, có giận, có vui, có ghét khởi lên trong tâm thức là có điều kiện để ta tu rồi. Cái quan trọng là lúc bây giờ ta phải đủ thông minh để làm mỗi một việc giản dị là ta nhìn được nó là kẻ bị ta nhìn. Giống như các vị là người đang đứng trên khán đài nhìn những đoàn thủy lục không quân đang diễn hành ngang qua trước khán đài, nhận diện từng loại cảm thọ đang đến đang đi. Và cái từ rất là quan trọng để ta tu là nhận diện đơn thuần thôi. Có nghĩa là gì? Nhìn biết gọi tên thôi, không làm thêm cái gì cả, không phân tích, không đối kháng, không loại trừ, không ghét bỏ, không trấn ngự. Hãy nhìn một cách dửng dưng những cái trạng thái vui buồn trong tâm thức mình đang đến rồi nó đi thôi. Nhìn nó, gọi tên nó, rồi nó tự ra đi thôi. Mình thử làm một việc mình là người nhìn. Cảm thọ đến đi là cái kẻ bị ta nhìn, và hững hờ vô cùng, lãnh đạm vô cùng, không đồng nhất với nó, không đối kháng nó, không phân tích nó. Giản dị một điều là nhìn nhận biết sự có mặt của nó đến và đi thôi. Thế thì thưa các vị đang thực tập một pháp môn để có thể chứng nghiệm được giải thoát hiện tiền, chứ không phải mình loại trừ phiền não khổ đau thôi. Pháp môn giản dị như thế nhưng mà nó cứu cuộc đời ta ngay. Mình thử hình dung là nếu cái nỗi buồn kia, cái nỗi thất vọng kia nó tràn ngập đến và ta đồng nhất ta vào nó thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, không tránh được là cái nỗi buồn nó dìm chết các vị. Không tránh được là cái nỗi thất vọng kia nó làm cho các vị tự sát. Thế nhưng mà khi các vị làm được một việc là nhận biết sự có mặt của nó đến và nó đi, thì cái điều tất nhiên là tôi là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì chắc chắn là cái nỗi thất vọng nó lớn bằng trời đi nữa, nó cũng không có khả năng nhận chìm các vị. Nó chỉ là người khách đến và ta là người nhìn người khách kia đến mà thôi. Thế thì ta cứu cuộc đời ta vượt ngang qua bao nhiêu nỗi bất hạnh của đời sống dễ dàng chứ không khó khăn gì cả. Thế thì cái phương pháp này thưa các vị, nó là một phương pháp giống như người xưa người ta có một cái loại thần thông, người ta chỉ đá cho nó thành vàng đó. Đây là phương pháp chỉ đá hóa vàng. Tại sao chỉ đá hóa vàng? Các vị chỉ mặc từng cảm thọ vui buồn thì những cảm thọ vui buồn kia tan biến. Ta trở thành một người, thưa các vị, tự do đối với tất cả những cái nỗi vui, nỗi buồn, nỗi bất hạnh, nỗi bất an, nỗi ưu tư, nỗi phiền muộn ngay nơi tâm thức ta. Mọi thứ trong nhân gian nó còn đến với các vị cho nó chưa tha, tức là những cái buồn, những cái giận, những cái bất trắc cuộc đời nó vẫn chực chờ nó đến với các vị. Thế nhưng các vị bây giờ đã là người hùng, rất hiên ngang, đứng trên đôi bàn chân mình và không có bất cứ một cái loại gì, loại bất hạnh gì, bất trắc gì của cuộc đời xô ngã được các vị cả. Nhiều lắm nó đến thì các vị nhận diện nó, các vị điểm mặt nó và nó ra đi thôi. Thế thì ngay nơi từng cảm thọ ta làm cho nó bay biến đi, ngay trong cái vui buồn hận giận của đời sống ta, ta làm cho nó tan biến như mây khói. không phải là một phương pháp chỉ đá thành vàng là gì, không phải là một cái phương pháp làm cho các vị ngay cõi phàm phu này trở thành thánh là gì. Cho nên thưa các vị, chỉ một cái pháp nhận diện cảm thọ, nhận diện một cách đơn thuần thôi, thì các vị đã chắp cánh bay vào cái không gian giải thoát rồi. Và cái chuyện này nó không khó khăn gì với bất cứ ai cả. Từ khi người ta không thích làm, người ta thích luyện đời mình vào cái đống phiền não để phiền não, để nó dìm chết mình. Bằng không thì thưa các vị, ngay phiền não đang sinh khởi, các vị liền vượt thoát phiền não. Và trong Bát Nhã có một cái từ rất hay đó, ngay phiền não chính là Bồ Đề. Không có nghĩa là mình cần phải chuyển hóa gì cả. Ngay nơi buồn, giận, ghét, thương ta nhận biết nó, thì ngay nơi đó vượt thoát phiền não. Ngay nơi đó là đời sống ta thênh thang. Anh chỉ cần làm một việc, anh là người nhìn, nó là cái bị nhìn và không dính gì nhau cả. Tức khắc ngay phiền não là Bồ Đề. Thế thôi. Cái điều còn lại là mình có làm hay không thôi, chứ không có gì khó khăn đối với việc tu của chúng ta cả, thưa các vị. Nó là cái phần đầu, ngay nơi cảm thọ các vị tu. Và thưa đại chúng, là người xưa cũng làm ngần đó việc, các bậc đại thiền sư họ cũng làm ngần đó việc thôi, các vị thánh đệ tử của Như Lai cũng làm ngần đó việc thôi, chứ không làm việc gì khác đâu. Mình đừng tưởng tu là cái gì nó ghê gớm, nó có một bí pháp gì, thưa không. Một là anh tu, hai là anh không tu. Chứ còn giáo pháp Đức Thế Tôn chưa hề có cái gì ẩn mật giấu chúng ta cả. Và Ngài cũng chưa hề dạy chúng ta chạy bỏ hành tinh này để đi nơi đâu mà tu cả. Không có cái chuyện là anh chết rồi anh qua cái cảnh giới nào đó rồi anh tu tiếp. Ngay bây giờ anh tu không được, thưa các vị đừng hòng chạy đến nơi nào tu mất công. Ngay đi thân tâm anh mà anh tu không được thì anh không có rời thế gian này, anh đến hang động, hang sâu núi vắng nào tu được cả. Ngay giữa cuộc đời này anh không tu được thì anh trốn trong già lam anh cũng không tu được. Ngay đi một cái chùa này anh tu không được thì anh đừng hòng đi đến cái chùa nào khác tu mất công. Ngay giữa một cái tập thể tăng già này mà tu không được thì đừng hòng chạy đến một cái tập thể tăng già nào khác, nghĩ rằng họ thánh thiện hơn, họ nuôi dưỡng mình hơn, thưa không. Anh nuôi dưỡng anh chứ không ai nuôi dưỡng anh cả. Và mình đừng nghĩ là mình xuất gia với vị thầy này không đủ đạo hạnh nuôi mình cho nên mình tìm tới ông thầy khác, cũng không luôn. Vị thầy chẳng qua là người mở đầu khơi đường nối liền giữa anh và thánh pháp của Như Lai. Cái vị thầy không có cái năng lực gì để bồng anh từ bên bờ tử sinh này để qua bên bờ niết bàn cả. Cái chuyện đó do anh làm chứ không phải có vị thầy làm đâu. Đó là điều thứ nhất. Ngay nơi cảm thọ, nếu các vị tu được thì ngay nơi chỗ đứng này, ngay phút giây này, ngay nơi thân tâm này chứng nghiệm được an lạc, giải thoát và niết bàn. Thế thôi. Thì Khánh Nghiên dịch theo kịp chứ hả? Cái điều thứ hai thưa các vị mình chia sẻ đó là các vị hãy cẩn trọng, đừng bị lừa, cẩn thận, đừng mắc lừa. Ai lừa ta đây? Điều thứ nhất là cảnh nó lừa các vị. Điều thứ hai, người lừa. Và điều thứ ba nó quan trọng hơn, đó là chính ta lừa gạt ta đây. Thế nhưng mà thưa các vị, ba phần này mình phân ra giải thích cho nó chi tiết. Nhưng mà cái quan trọng là chính tự thân các vị đóng góp vào, cho nên cảnh nó mới lừa được các vị và người khác mới lừa được các vị. Điều đầu tiên, cảnh lừa có nghĩa là gì? Các vị nhìn bất cứ một cái cảnh gì, cảm thọ trong các vị nó liền sinh khởi ra. Mình nhìn, mình chưa có bao giờ tiếp xúc một cách đơn thuần đối với tất cả những cảnh trí mà mình tiếp xúc bằng mắt, bằng tai cả. Mình gia cố nó, mình thêm bớt đủ chuyện. Mình đối diện với một bông hoa, cái sự tiếp xúc ban đầu chưa hề bị lừa đâu. Nếu các vị tiếp xúc bằng cái sự nhận biết, các vị có thể gọi tên đó, thì chuyện đó nó hãy còn ở trong một cái trạng thái nguyên sơ, trạng thái ban đầu, giản dị, chỉ là cái sự nhận biết đơn thuần thôi. Thế nhưng mà nhích một tí xíu thêm thì tâm thức các vị nó liền đi vô. Nó làm gì ở đây? Thưa các vị, tư tưởng mình bắt đầu sinh khởi, và tư tưởng sinh khởi thì cảm thọ sinh khởi, hai cái này nó dính liền nhau. Các vị nhìn một người, tư tưởng các vị vừa sinh khởi là người này dễ thương, người này khó thương, người này quen với ta, người này không quen với ta, thì lập tức một tràng vui buồn, ký ức của ta về người kia bắt đầu có mặt. Đó là cảnh lừa ta. Tóm lại, khi các vị nhìn, khi các vị nghe, khi các vị ngửi, mà các vị không có an trú trong cái sự nhận biết đơn thuần, các vị để cho những cái trạng thái nơi tâm thức các vị nó cuồn cuộn sinh ra, và các vị đồng nhất mình vào đó, thì nên nhớ một điều là ta đang bị lừa. Lừa mức độ cạn đó là mình diễn dịch, mình suy nghĩ, mình thầm thì, mình nói năng về nó. Bị lừa nặng tội hơn đó là mình khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương về cái cảm trí mình tiếp xúc hoặc âm thanh mình nghe. Và chuyện này nó xảy ra hàng ngày, nó xảy ra từng phút từng giây trong đời sống của chúng ta. Ta nhìn, cảm thọ vừa sinh khởi, lập tức ta đồng nhất mình vào loại cảm thọ kia và đi rất là xa. Và từ những điều này, từ những cái sự lừa bịp của cảnh trí và con người này, nó bắt đầu nó sinh khởi trong các vị cái nhận biết sai lầm về cảnh trí, sai lầm về con người. Rồi mình gắn vào cảnh trí, gắn vào con người rất là nhiều cái tên gọi. Mình chụp mũ họ, mình diễn dịch họ theo cái ý của mình, theo cái sự cảm nghiệm của mình, theo cảm thọ của mình. Người kia không đến nỗi đáng ghét lắm đâu, thế nhưng mà mình diễn dịch nó là cái người này đáng ghét, thế thì các vị sẽ thấy họ đáng ghét. Và khi mình thấy người ta đáng ghét thì cái điều tội nghiệp nó phát sinh là nơi tâm thức của mình, cái trạng thái khó chịu, bất an, phiền muộn nó sinh khởi. Cái chuyện đáng ghét hay không đáng ghét của người kia thì chưa đáng nói đâu, mà cái chuyện đáng nói đó là các vị nhìn và để cảm thọ sinh khởi thì tự thân các vị đã tràn ngập cái sự bất an, tràn ngập cái sự phiền muộn. Đó là cái tội của chúng ta bị mắc lừa từ phút ban đầu, và nó kéo dài rất là xa, có khi mình không dừng được. Có khi trong đời sống bình thường mình tiếp xúc với người thân của mình, mình mắc lừa như vậy, cho nên dần dần cái khoảng cách càng ngày càng có mặt nhiều hơn. Chính thực người kia không có điều gì đáng ghét, và không có điều gì đáng để cho ta trách cứ cả. Thế nhưng mà trong tâm thức của các vị lừa bịp chính các vị, rồi các vị tiếp xúc với người, với cảnh, trong một phút giây tình cờ nào người ta đang trong cái tình trạng khó chịu, và hai phần cảnh và người nó hợp lại, cộng với tâm thức của ta gắn vào nữa, cho nên cái sự liên hệ hay là thân tình của mình với người càng ngày nó càng xa ra. Khoảng cách giữa đời sống của chúng ta càng ngày càng xa ra, giữa các vị và người thân, các vị và bạn bè, giữa ta và thầy ta, vân vân, nó đều đi theo con đường này, nó đều đi theo con đường tự lừa gạt này, thưa các vị. Đó là trường hợp thứ nhất. Nó phát sinh từ cảnh là một, từ người ngoài là hai, cộng với tâm thức của chúng ta nó quen thành nếp. Ba cái hợp lại nó sinh cái sự lừa gạt. Cách đây nhiều chục năm, tôi không biết các vị còn nhớ hay không, nó có một loại đĩa hát này nè, đĩa hát tròn này. Người ta dùng một cái kim rất bén chạy trên những cái đường rãnh đó để nó phát âm thanh đó. Tất nhiên là người Việt Nam thì rất là rành. Trên đất nước này thì tôi nghĩ cái thế hệ của các vị thiền sinh Mỹ lớn tuổi thì còn biết. Nó là đĩa lớn này nè, nó có ba mấy vòng thôi à, có phải không? Và một khi cái kim đó nó nhảy sai một vòng, nó lệch cái đường vòng của nó, thì lần sau cái đĩa hát nó quay tới đó, nó lại tiếp tục, nó đi theo cái con đường lệch kia, nó không có phát âm thanh tiếng nhạc như ý mình muốn nữa. Lệch một lần, nó làm thành một cái đường rãnh khác, thì nó sẽ chạy theo cái đường rãnh đó, và nó tiếp tục như thế hoài. Thì tâm thức ta nó cũng như thế thưa các vị. Nó lệch một lần thôi, một lần suy nghĩ, một lần có ấn tượng khó ưa về người nào đó, thì tâm thức ta nó có cái khuynh hướng đi về cái đường rãnh y như vậy đó. Lần sau gặp là mình cứ khởi một cái tâm thức, khởi một cái nhìn, khởi một cái ý niệm y như thế về người kia. Khó sửa vô cùng. Kiên nhẫn lắm, tu tập giỏi lắm, mình mới chữa lành được những cái đường rãnh hằng trong nếp tâm thức của ta. Và mình thử hình dung là buồn, giận, ghét, thương trong ta, nó là một loại đường rãnh nó hằng rất sâu từng nếp gấp nơi tâm thức này. Cái thứ hai nữa, nó rất khó chữa, đó là mỗi lần có cảm thọ sinh khởi thì các vị liền đồng nhất các vị vào cảm thọ sinh khởi. Cái đường rãnh vật lý bên ngoài để cho cây kim nó chạy theo, thưa các vị, dễ vô cùng, dễ sửa vô cùng. Thế nhưng mà đường rãnh trong đây không sửa được. Có khi tu mất 10 năm mà người ta không sửa được cái điều đó ở trong tâm thức của người ta. Những cái sự suy nghĩ lệch lạc, những cái cảm thọ rất là vô lý, nó cứ sinh khởi trong người ta thôi à. Và nó tạo thành nếp gấp ở trong đây rồi, cho nên phải giỏi lắm, hết sức ham tu mới chữa lành được những đường rãnh có mặt trong tâm thức các vị. Đừng tưởng chuyển hóa một tâm thức con người, sửa một thói quen mà dễ. Có khi những cái thói quen rất là cạn bên ngoài, mình sửa chưa chắc đã dễ. Huống nữa là những thói quen của sự suy nghĩ, nó vốn là cái rất là vô hình. Rồi cái thói quen của từng cảm thọ các vị sinh khởi, thì các vị liền đồng nhất các vị vào cảm thọ, nó là một loại nếp gấp, không phải hằng sâu trong tâm thức ta một đời, mà đã theo ta ngàn vạn kiếp tử sinh. Cho nên thưa các vị, cái sự lừa gạt của tự thân nó rất là mạnh. Và thưa các vị, đây là ba phần mình nói về cái khả năng ta bị mắc lừa, nó rất là tự nhiên. Ngoài ra có một loại lừa trong thế giới, trong thế giới của các vị thiền sư, các ông cũng thích lừa đồ tôn đệ tử. Các vị thầy đủ bản lĩnh mới dám làm điều này, lừa môn đồ, lừa cho nó nổi chìm, cho nó khổ sở, rồi dần dần mới chỉ cho nó cái con đường vượt thoát nỗi khổ. Tôi kể một vài chuyện thôi. Cái trường hợp lừa của các thiền sư, đây là mình nói cái dạng bình thường, rồi cái dạng lạ thường. Cái lạ thứ nhất là những vị thiền sư ra tay mạnh. Thứ hai là những vị thiền sư ra tay vừa phải thôi chứ không mạnh. Thế nào là mạnh, thế nào là vừa phải? Các ông làm cho đệ tử mình điêu đứng vô cùng, rồi sau đó mới khơi ngộ cho đệ tử biết là mọi thứ cảm thọ trong anh vốn là cái sinh diệt, anh đừng bị nó lừa. Đó là loại thiền sư thượng hạng, đầy lòng từ bi, mới đẩy đệ tử mình đến cái chỗ dở chết dở sống rồi mới dạy đạo. Loại thứ hai đó là loại vừa phải. Loại này thì thiền sư cơm cháo qua ngày thôi, vỗ về, an ủi, dạy một cách rất là tường tận. không có nỡ đan tâm mà đẩy đệ tử mình đi đến chỗ điêu đứng bất an rồi mới dạy sao. Và thông thường thưa các vị, mình đẩy người ta gần đến cái chỗ khủng hoảng rồi mình cứu người ta thì cái điều đó nó mới làm cho người ta nhớ đời. Còn cái kiểu một bà mẹ vỗ về thì người ta không có nhớ đời đâu. Nó hai loại như vậy. Một cái loại rất là mạnh, gây ấn tượng đậm vô cùng để người ta một lần nhận ra là nhớ cả đời. Còn một cái loại hiền lành như một bà mẹ vỗ về, an ủi, khuyến tấn, khích lệ, dịu ngọt, chiều chuộng. Thưa các vị, người ta không nhớ được bao nhiêu cả. Do gì nó không có đập thẳng vào tâm thức người ta, nó không có gây ấn tượng mạnh. Nó là hai loại. Rồi mình ví dụ cái loại vừa phải này. Một hôm có một thiền sinh tới tham vấn ngài Thạch Sương. Thế nào là ý tổ sư tưởng độ xa? Thạch Sương nói: chừng nào mà ngươi cứu được người từ ở giếng sâu mà không cần sợi dây nè, không cần bất cứ phương tiện gì mà ngươi kéo được cái người đó lên, thì ta nói cho ngươi nghe ý tổ sư từ Ấn Độ xa. Vị tăng kia nghe hòa thượng khai thị câu đó, cái ông nói: con đã từng đến tham vấn một vị thầy, khi hỏi vị thầy kia, thầy kia cũng dạy con giống như ngài vậy. Ngài Thạch Sương, ngài kêu thì giả lâu cái xác chết này đem vứt ngoài đường cho ta. Đó là trường hợp thứ nhất. Có dễ hiểu chưa? Hơi khó hiểu. Không nói cái kiểu gì nó không ăn nhập vào cái chuyện không khai thị gì cả. Cái chú thị giả, thưa các vị, là ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Chúng ta nói đến ngài Ngưỡng Sơn luôn. Chú chứng kiến cái giai thoại này. Chú không hiểu là tại sao thầy mình nói vậy, tại sao cái vị thiền tăng kia tới tham vấn nói câu đó, rồi ổng kêu là lôi cái xác chết này bỏ ngoài đồng đi. Sau đó thì Ngưỡng Sơn có dịp tham vấn ngài Nam Nguyên. Thì Ngưỡng Sơn lúc bây giờ đã lớn rồi, khoảng chừng 20 tuổi rồi, học đạo khá khá rồi. Tới đảnh lễ Nam Nguyên nó và bạch thầy: xin thầy từ bi dạy cho con làm sao con có thể kéo được người dưới giếng sâu lên mà không cần dây, không cần phương tiện gì cả, mà con cứu được họ lên. Ngài Nam Nguyên ngài gọi một tiếng lớn là Huệ Tịch. Huệ Tịch: dạ. Thì ngài Nam Nguyên ngài nói: lên rồi đó. Có nghĩa là gì? Và thưa các vị, đây là một công án trong nhà thiền. Đó là một giai thoại cực kỳ hay. Nó giúp cho chúng ta mở được con mắt pháp. Điều thứ nhất là thế này. Điều thứ nhất là mình nghe ai nói bất cứ một cái gì, ví dụ nghe một vị thầy nói là làm thế nào cứu được người dưới giếng sâu lên, thì ta sẽ nói cho ông nghe về Phật pháp. Thì tâm thức mình đột nhiên nó sinh ra một cái điều, đó là làm sao để cứu người ta được mà không cần giấy. Khi các vị nói thầm trong trí các vị một câu thì cái điều gì phát sinh? Lập tức là lời nói vừa có trong đây là nào là hình ảnh, nào là con người, nó hiện ra lần lượt một tràng dài. Khi ta nói điều đó là ta hình dung được có một cái giếng sâu, có một con người đang ở dưới đó, làm sao con người kia lên khỏi cái giếng. Thế thì các vị bị cái gì lừa? Điều thứ nhất bị cảnh lừa. Điều thứ hai, tâm thức các vị nó nảy sinh ra muôn vàng tư tưởng, nó cũng lừa các vị. Và khi tư tưởng mình nảy sinh rồi thì mình làm gì? Tôi đang suy nghĩ, tôi đang tính toán, tôi đang tìm cái cách thế nào đó để giúp người kia vượt thoát khỏi cái giếng. Thế thì ta đang bị thiền sư lừa mà không hay. Và cái vị tăng đầu tiên đến tham vấn, khi nghe vị thiền sư nói là ngươi đem được người dưới giếng lên không cần sợi dây, thì ta nói cho ngươi nghe Phật pháp là gì. Cái vị tăng kia nói là bạch thầy, cách đây mấy hôm con có tham vấn một vị thiền sư, vị thầy kia cũng dạy cho con là giống y như thầy dạy. Thế thì ông tăng nó bị cái gì lừa? Thưa các vị, chẳng những bị ông thầy hiện tại lừa mà bị cái sự suy nghĩ trong quá khứ ông hình dung lại, nó lừa ông, cả hai cái từng chồng lại để lừa. Không có an trú ngay nơi sự nhận biết hiện tiền để nhận biết. Nghĩa là không nhận biết từng cảm thọ, từng tràng tư tưởng năng nổi trôi trong tâm thức mình, theo lời của người dắt dẫn để suy nghĩ vẩn vơ. Thế thì không phải xác chết là gì? Cho nên thân ở đây mà tâm đang suy nghĩ vẩn vơ. Do vậy Ngài Thạch Sư Ngài kêu là lôi cái tử thi này ra bỏ ngoài đi. Hắn là một hình hài con người, thế nhưng mà lòng hắn không ở với thân, cho nên hắn là một tử thi mà thôi. Đó là bị lừa hai tầng. Thầy lừa ta, tự thân ta cũng khởi suy nghĩ để lừa ta nữa, hai tầng lừa. Và cái trường hợp của Ngài Đam Nguyên, Ngài cứu được người bị lừa không? Thưa cứu được. Khi ta hỏi thầy một câu là làm sao cứu được người dưới giếng sâu lên, ông làm mỗi việc rất giản dị, đó là gọi tên mình. Gọi tên mình bật dạ thì cái gì có mặt. Thưa các vị, tâm thức đang nổi trôi, đang phiêu du nơi nọ nơi kia, tự nhiên nó về liền ngay tức khắc, bật dạ liền ngay tức khắc. Thế thì cái nhận biết nó liền có mặt nơi các vị. Và thưa, cái nhận biết này nó là cái năng lực tuyệt vời đang có trong các vị để nhận biết từng cảm thọ vui buồn đang đến đang đi. Nó là cái năng lực tuyệt vời để cắt đứt phiền não khổ đau trong đời sống của các vị. Và mình chỉ cần an trú ngay nơi cái nhận biết ấy thì người đó không bị lừa, thế thôi. Và khi thiền sư hạ một câu là lên khỏi giếng rồi đó, đâu cần dùng dây gì đâu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tâm thức của anh từ phương xa nó đã chạy về, nó nhập vào xác của anh, để anh bật dạ một tiếng, đó là đã lên khỏi giếng rồi, không bị lừa bịp nữa, thế thôi. Cho nên thưa các vị, đây là những cái phương pháp của người xưa thường hay lừa. Và sau đó thì Ngài chỉ cho chúng ta biết là hãy khéo quay về an trú ngay nơi cái nhận biết, để nhận biết từng cảm thọ sinh diệt thì có được cửa vào, có được pháp môn tu, thế thôi. Có câu chuyện thứ hai. Một hôm thiền sư Cổ Sơn tới tham vấn Ngài Quyền Sa. Vừa vô đảnh lễ hòa thượng, cái Ngài Quyền Sa Ngài đưa tay Ngài vẽ một vòng tròn vậy, vẽ trong hư không. Ngài Cổ Sơn nói là tất cả chúng sinh không vượt thoát chỗ ấy. Ý của Ngài Cổ Sơn nói cái gì? Cái vòng tròn tâm, cái vòng tròn viên giác đó, vòng tròn thái hư đó, là mọi cái loại hữu hình đều sinh ra trong cái vòng tròn thái hư đó. Đúng hay sai? Thưa các vị, nếu dùng con mắt diễn giải đạo lý nói thì đúng. Kinh Phật đều nói như thế. Tâm anh nó sinh ra sơn hài đại địa, gần nhất là tâm anh nó sinh ra buồn giận ghét thương, tâm anh nó sinh ra vô vàn nghiệp lực. Rõ ràng là nhìn cái biểu tượng vẽ vòng tròn vậy thì nói điều đó nếu theo kinh văn thì rất đúng. Nhưng Ngài Quyền Sa Ngài cười ngất, Ngài nói ta biết ông chưa vượt thoát khỏi thai lừa bụng ngựa, tức là chưa thoát được tử sinh đâu. Ngài Cổ Sơn nói tại sao? Quyền Sa nói ngươi hỏi lại ta câu ấy. Thế thì Ngài Cổ Sơn Ngài mới vẽ vòng tròn vậy. Quyền Sa nói tất cả mọi loài chúng sinh đều từ nấy mà sinh ra. Cổ Sơn Ngài ngạc nhiên, Ngài nói tại sao hòa thượng thấy con vẽ vòng tròn hòa thượng nói được mà con nói không được. Quyền Sa nói ta nói được mà ngươi nói không được. Là nghĩ gì? Ta có quyền nói mà ngươi không có quyền nói. Ta vẽ vòng tròn, vẽ hình vuông là chuyện của ta. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều giải thích là thế này: ta vẽ vòng tròn, ta vẽ hình vuông, ta làm mọi thứ, đó là chuyện của ta. Thế nhưng mà ông đừng bị cảnh lừa. Đừng có thấy ta vẽ vòng tròn rồi lý giải nọ, lý giải kia, mà lý giải nó là chui vào thai lừa bụng ngựa, là sinh khởi ý thức, là sinh khởi vui buồn. Cho nên ta có quyền dùng cảnh gạt người, nhưng mà ngươi là học nhân, tức là ngươi là người tu tập, thì ngươi phải biết là mọi cảnh trí đến với ngươi. Ngươi phải an trú ngay nơi sự nhận biết, chứ không có khởi ý thức thầm thì. Còn khởi ý thức thầm thì là chui vào thai lừa bụng ngựa ở rồi đó. Thưa các vị, câu nói rất đáng cho chúng ta kinh sợ. Nó là hai chuyện mình dẫn ra đây để các vị thấy người xưa họ gạt người ghê gớm. Thiền sư có ngàn vạn cách để lừa gạt chúng ta, hãy cẩn trọng. Và thưa các vị, cái điều thứ ba nó liên hệ đến thiền Đông Độ nữa, mình chia sẻ. Hy vọng là bữa nay hết cái phần này. Cái điều thứ ba là ta hãy khởi niềm tin vào tự tánh. Thưa các vị, ta có thể tin mọi thứ nhưng mà tự tin rất là khó nghe. Tự tin ta rất là khó. Mình hướng niềm tin của mình tin mọi thứ bên ngoài rất là dễ. Tin Phật, tin Bồ Tát bên ngoài rất là dễ. Tin vào vị thầy của mình rất là dễ. Nhưng mà tin mình lại không dễ, mới lạ cho. Không tin mình có khả năng làm Phật. Không tin mình có khả năng vượt thoát phiền não khổ đau. Và cũng không tin rằng mình có khả năng chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền nữa. Nhưng mà con đường tu, thưa các vị, nó không dành cho những người năng lực yếu kém là một, không có niềm tin là hai, không dám nỗ lực tu là ba. Sống nổi trôi bồng bềnh, thưa các vị, không làm thế nào tu được cả. Người tu thực sự đòi hỏi năng lực rất là mạnh. Và năng lực mạnh có nghĩa là năng lực tự tin vào tự thân anh. Mình gửi gắm cuộc đời mình cho người nào cũng dễ cả. Do vì cái thói lười biếng của mình nó đã quen. Mình thích tựa nương, thích ỷ lại. Còn mình tự tin mình, thưa các vị, rất là khó. Trong khi giáo lý Đạo Phật tuyển người tu là tuyển người có năng lực tự tin trước. Đúng ra tâm thức của người Tây Phương tu dễ hơn người Đông Phương. Tại vì họ sinh ra họ được đẩy vào cái môi trường là xác lập tự ngã họ trước, có niềm tin nơi chính họ trước. Người Đông Phương, thưa các vị, sinh ra bắt buộc họ phải tựa nương à. Tựa nương vào bố mẹ để sống còn. Lớn lên, họ có gia đình, họ tựa nương vào người thương của họ. Chồng hay vợ mất, họ tựa nương vào con của họ. Và nó đã thành nếp trong tâm thức rồi. Cho nên họ đi tu là bắt buộc họ phải lệ thuộc hẳn vào vị thầy thôi. Không có làm cái cách gì khác cả. Trong khi đó tâm thức người Tây Phương rất là dễ tu. Và cái niềm tin nơi tự thân của họ rất là lớn mạnh. Họ có bản lĩnh, họ khám phá được. Còn tâm thức và văn hóa Đông Phương nó làm cho chúng ta rất là nô lệ. Nó làm cùng nhục đi cái niềm tin của tự thân. Ta chỉ có khả năng tin vào người khác thôi, không dám tin mình. Cho nên tự tin không phải dễ. Bao giờ các vị có được niềm tin nơi chính mình thì các vị mới có khả năng bước đi trên con đường tu được. Còn chưa có khả năng này thì cả một đời mình cứ hết lệ thuộc cái này đến lệ thuộc cái khác. Hết tựa nương vào đời sống gia đình thì vô chùa mình cũng sống rồi sống bập bềnh tựa nương thôi. Như nương vào một bóng cây để tồn tại thôi. Và cái con đường tu từ quá khứ, từ Đức Thế Tôn còn tại tiền cho tới dòng chảy của tăng đoàn có mặt dài về sau, đều kêu gọi những vị đệ tử Đức Như Lai hãy xác tín niềm tin là tự thân, tự tâm của họ trước. Anh hãy về nương tựa ngay này hải đảo tự thân. Chứ chưa hề có một bài kinh nào Đức Thế Tôn dạy chúng ta nương tựa thần ma quỷ gì bên ngoài hết. Người thực tu mà nếu chưa có niềm tin nơi chính mình thì không thể phát triển được đời sống tu. Đó là điều thứ nhất. Và mình dẫn một chuyện về tự tin của người xưa. Nói đến người xưa, Để các vị thấy là cái sự tự tin Phật chính mình nó rất là quan trọng. Có một vị thiền sư tên là Huệ Lãng. Lãng nghĩa là sống á, sống lớn. Cái trí tuệ nó mênh mông như sống lớn là Huệ Lãng. Lần đầu tiên Huệ Lãng nó tham vấn Mã Tổ. Mã Tổ hỏi là ông đến đây làm gì? Huệ Lãng nói con đến tìm Phật. Con đến Ngài đảnh lễ Ngài. Xin Ngài dạy cho con tri kiến Phật. Tri kiến Phật. Và cái câu đầu tiên Mã Tổ dạy đó là Phật không có tri kiến. Tri kiến là ma. Ngài Huệ Lãng ngài bàng hoàng. Kinh văn đều nói là ngay nơi tự thân anh có cái tri kiến Phật, tức là có cái thấy nghe hiểu biết Phật. Xin Ngài dạy cho con biết cái gì là ngay nơi cái thấy của con là Phật, ngay nơi cái nghe của con là Phật, ngay nơi cái ngửi của con là Phật. Phật không phải là cái gì xa vời cả, mà Phật là ngay chính cái thấy của anh, cái ngửi của anh, cái nghe của anh. Xin Ngài dạy cho con biết ngay nơi thấy nghe hiểu biết này cái gì là Phật của con. Thì Mã Tổ nói một câu như tạt nước vô mặt của người ta, nói là Phật không có tri kiến. Tri kiến nó là ma. Ông bàng hoàng. Câu thứ hai, nhà Mã Tổ nói ngươi ở vùng Hà Nam, nơi đó có bậc đại thiện tri thức, ngươi không cầu đại thiện tri thức ở đó, đến đây làm gì? Về đó đi. Đuổi về bổn quán. Huệ Lãng ta mới trở về. Hỏi thăm ra thì nơi đó có Ngài Thạch Đầu. Tới đảnh lễ Thạch Đầu. Xin Ngài dạy cho con thế nào là tri kiến Phật, thế nào là Phật tánh của con. Cũng có nghĩa là như vậy. Tri kiến Phật là cái câu hỏi kinh văn mà hỏi cho ngắn hơn, đó là thế nào là Phật tánh của con, Thầy chỉ cho con. Ngài Thạch Đầu nói ngươi không có Phật tánh. Cái ông bàng hoàng lần thứ hai, nói dạ bạch Thầy, Đức Phật dạy là hàm linh xuẩn động côn trùng nhỏ nhất cho tới loài cầm thú và mọi con người đều có Phật tánh cả, tại sao con không có Phật tánh vậy? Ông nói tại ngươi không tin, mọi thứ đều có tại vì người ta tin, còn ông đâu có tin ông có Phật tánh đâu, cho nên ông không có Phật tánh. Và nếu ông khởi phát từ niềm tin thì ông thừa đương được. Ông tin ông có Phật tánh thì ông có thể nhận ra và ông sống được. Còn này ông vì không tin cho nên ông không sống được cái Phật của ông thôi. Và thưa các vị, ngay câu nói đó thì Huệ Lãng thể ngộ được cái gì là Phật của ông. Tất nhiên là sau đó rồi thì Thành Đầu giảng giải thêm rất là nhiều để ông có thể sống được với cái gì Phật của ông. Và nếu các vị đọc một đoạn của Ngài Quy Sơn Linh Hữu, đoạn pháp ngữ ngắn thôi thì các vị có thể ứng dụng được trong đời sống tu của mình. Ngài Quy Sơn, Ngài nói một câu đó là ngay nơi hình hài năm uẩn của anh, Phật sống động đang có mặt. Mở mắt là phóng quang, ở nơi tai thì nghe mọi thứ âm thanh, ngay nơi mũi thì ngửi mọi thứ mùi. Rõ ràng thường có mặt, không bao giờ thiếu. Linh quang độc chiếu quýnh thoát căng trần. Cái câu của Ngài nói như vậy. Thể lộ chân thường tức như như Phật. Mình dẫn một câu thôi. Linh quang độc chiếu quýnh thoát căng trần, tức là cái ánh sáng giác ngộ của Phật này nó không có dính gì căn và tầng cả. Tức là cái nhận biết của các vị nó không phải là con mắt, cũng không phải là cảnh bên ngoài. Nó là cái tiềm ẩn nằm bên sâu trong mắt của các vị. Tức là cái nhận biết nó không phải là mắt này. Tại sao? Thưa các vị, cái nhận biết nó như là dòng điện vậy đó. Con mắt này là bóng đèn, lỗ tai này nó là loại bóng đèn. Bóng đèn này đứt thì người ta thay bóng đèn khác, có thể cháy được nhãn cầu của các vị mà hư. Có điều kiện người ta thay một cái nhãn cầu khác. một cái tròng mắt khác thì các vị thấy được. Thế thì cái thấy đâu phải là con mắt, mà là cái phần bên trong của tâm thức các vị. Cho nên nó vượt khỏi căn và trần bên ngoài, tức là nó không phải là cảnh bên ngoài, không phải là căn bên trong. Cái trạng thái nhận biết này nó tiềm phục nơi năm uẩn của các vị, và nó hiển hiện ra mắt, tai, mũi, lưỡi, từng sát na chưa bao giờ vắng cả. Nó như như bất động, nó chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt, nó chưa từng buồn, giận, ghét, thương gì cả. Và cái điều này mình chiêm nghiệm được. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, đó là những cảm thọ đến đi sinh diệt trong các vị. Thế nhưng mà Phật của các vị thì chưa từng đến đi và sinh diệt. Tại sao? Phật đó là cái năng lực nhìn được buồn, giận, ghét, thương đến đi, chứ nó không phải là cái buồn, giận, ghét, thương. Hay nói một cái từ rất dễ hiểu, đó là cái nhận biết của các vị lúc nào cũng có cả. Các vị là sự nhận biết, còn cảm thọ vui buồn hờn giận là cái bị nhận biết. Cái bị nhìn tức là cái đối tượng để các vị nhìn thì nó có sinh, có diệt, có đến, có đi. Còn cái chủ thể nhìn thì nó chưa bao giờ đến đi và sinh diệt cả. Nó là cái hiển hiện một ngày 24 giờ chưa bao giờ thiếu. Nó là cái chưa từng sinh, chưa từng diệt, cho nên cái đó gọi là Phật thiệt của các vị. Cái đó là trạng thái niết bàn của các vị, hay gọi là mặt mũi thực của các vị. Thế thôi. Và thưa các vị, một đoạn pháp ngữ ngắn này để cho chúng ta nhận biết một điều, đó là cái năng lực nhận biết của các vị, nó có thể quán chiếu tất cả những loài cảm thọ đến đi sinh diệt, và an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết đó, là các vị đang sống được với Phật của chính mình và không bị nhận chìm trong buồn, giận, ghét, thương. Và các vị hiên ngang vượt khỏi cõi trần lao này một cách rất nhẹ nhàng và rất là dễ. Và cuộc đời tu của chúng ta 10 năm, 20 năm hoặc bao nhiêu năm không biết, chỉ làm mỗi một việc đó mà thôi. Làm được việc này thì thành tựu được đời sống tu hành, mà không làm được việc này thì cho dù mình ở chùa 100 năm đi nữa, mình vẫn là kẻ phàm phu theo đuôi của cảm thọ vui buồn mà thôi, không thành đạt được cái gì khác cả. Còn an trú ngay sự nhận biết để tu tập cái điều giản dị thế này thôi, thì các vị nghiễm nhiên đã là một bậc thánh giữa nhân gian. Thế thôi. Còn 15 phút nữa, mắt ngồi hoài ép nhau quá đáng. Tất nhiên chúng ta còn có phần thứ 5 nữa, mình đi lướt ngang qua rất là nhẹ nhàng. Và thưa các vị, cái phần cuối của bài học này các vị chịu khó ngồi thêm chút nghe. Mình muốn chia sẻ đó là ứng dụng và sự tu tập. Có vài điều thôi. Điều thứ nhất là hãy tự hỏi mình. Hỏi cái gì đây? Thưa các vị, muốn tiến bộ trên con đường tu thì các vị đặt ra một cái câu hỏi chính mình. Hỏi mình có thực sự ham tu chưa? Thực sự muốn loại trừ phiền não chưa? Hay là mình thích liễn cuộc đời mình nổi chìm trong buồn, giận, ghét, thương? Xác định cho rõ ràng, bằng không thì chúng ta cứ học cũng học đùa đùa, vui vui thôi. Tu cũng tu chơi chơi thôi, chứ không đi tới đâu cả. Cái điều này nó rất là thực tiễn thưa các vị. Đôi khi mình hỏi lại mình cho kỹ, bằng không thì mình sống phập phiều thôi. Mình tu mà mình không tin, Rồi mình chẳng làm được cái chi cả. Tranh danh đoạt lợi giữa nhân gian thì mình cũng không làm được, mà tu thì mình tu cũng chẳng xong. Thế thì các vị đi đường nào? Cho nên cái điều quan trọng là hãy hỏi lại mình. Và lúc nào thì ta nên hỏi lại ta? Lúc nào? Thưa, những cái lúc mà lòng các vị tràn đầy phiền muộn bất an thì các vị hỏi lại mình thì chắc ăn nhất. Lúc mình giận, lúc mình tức, lúc mình bất an, lúc tâm mình nó cồn cào xao động thì hãy hỏi lại mình coi mình đang làm gì đấy, mình chọn đường nào để đi đây. Nếu thực sự mình ham tu thì không có những trạng thái bất an nó sinh khởi trong tâm ta. Chắc như vậy. Thật sự mình muốn vượt thoát con đường phàm phu, chứng nghiệm thánh quả, thì trạng thái tâm hành của các vị, những cái buồn giận vu vơ nó không sinh ra được. Chắc như vậy thôi. Sở dĩ mình chưa có rạch ròi hai nẻo trắng đen, mình không hỏi lại mình cho kỹ, cho nên mình nhập nhằng đời sống giữa mình, giữa tâm thức ham tu và tâm thức phàm phu, nó chưa bao giờ phân biệt được. Đó là điều thứ nhất nên hỏi lại mình. Và mình lặp lại, cái lúc cần hỏi nhất là cái lúc lòng các vị tràn đầy phiền não là cần hỏi nhất. Ta đang làm gì với đời sống ta đây? Ta có thực sự ham tu chưa? Ta muốn luyện đời mình vào cái đống bùng nhùng của phiền não để nổi đi chìm, để sinh để diệt, hay mình muốn cất bước rời khỏi cái vũng bùn của phiền não này, vươn cuộc đời lên cao? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hãy khéo đặt mình vào sự thực tập. Khéo khích lệ mình để thực tập. Thế nào là khích lệ mình? Thưa đại chúng, là không có một vị thầy nào ở bên lưng các vị, không có Đức Thế Tôn nào gần các vị để giúp các vị đâu. Các vị phải tự đặt cho mình một cái quy chế, đặt cho mình một cái phương pháp để các vị tự làm cho đời sống mình dâng lên thôi. Giải thoát hay không giải thoát từ nơi anh thôi, chứ không có ai giúp anh cả. Mình khéo đặt mình trong cái trường hợp, trong cái hoàn cảnh để cho mình phát triển. Thứ nhất là các vị nhờ cái duyên bên ngoài thúc đẩy để mình tu. Phật A đó là nhờ duyên, nhờ ngoại duyên. Thế nào là nhờ ngoại duyên thúc đẩy ta tu? Thưa đại chúng, là điều quan trọng đó là các vị phải luyện đời sống mình vào cái chuyện thân cận. Thân cận thầy lành bạn tốt. Và hết sức là nhiệt tình để học Phật Pháp. Mỗi một ngày, tối thiểu là mình phải quân tập cái hạt giống lành, hạt giống Phật Pháp vào tâm thức mình. Đó là nhờ ngoại duyên. Thứ hai là mình sắp xếp cái không gian và cái thời gian để tu tập. Thực tế mà nói là đời sống chúng ta, dù cho cư sĩ bên ngoài hay người xuất gia trong đạo, có rất là nhiều không gian và thời gian để tu, chứ không phải thiếu đâu. Không ai lấy hết thời gian không gian của các vị. Mình đừng đổ thừa cái chuyện là bận việc nọ bận việc kia. Thưa không, ta có vô khối thời gian để tu. Và khi mình biết cái chuyện tu nó quan trọng là các vị luôn an trú ngay nơi sự nhận biết, để nhận biết từng cảm thọ, thế thì cả một ngày thời gian rất là đầy để cho các vị tu. Và đôi khi mình không sắp xếp được không gian của mình. Thế nào là không sắp xếp được không gian và thời gian? Thưa đại chúng, là cái đời sống của mình mà nó lượm thà lượm thượm, đó là một loại không biết sắp xếp không gian tu đó nha. Các vị không chuẩn bị đời sống của các vị, chung quanh các vị mà ngăn nắp tươm tất, đó là người không biết sắp xếp không gian. Tâm thức ta như thế nào, không gian chung quanh ta như thế ấy. Mình không thể dọn sạch được tâm thức mình thì bên ngoài mình không sạch được. Và đất Mỹ này, thưa đại chúng, là nó không cần các vị phải tích góp của cải để dành để gì mọi thứ chung quanh cho nó rườm rà, nó phức tạp đời sống chung quanh các vị. Thoáng đãng, sạch đẹp, tươi mát không gian rất là cần. Phòng của ta là một cái thiền đường, chứ không phải là cần lên tới đây mới là thiền đường đâu. Ngay chỗ ta nằm ngủ đó là thiền đường, ngay chỗ ta ngồi uống trà đó là thiền đường, ngay chỗ ta ngồi đọc sách đó là thiền đường của ta. Chứ mình đừng nghĩ là phải lên thiền đường nơi đó mới tọa thiền được, thứ không. Ta ngồi bất cứ nơi nào, chỗ đó là bồ đoàn tọa cũ, là thiền đường của ta. Thế cho nên cái không gian đó là mọi nơi các vị đều tu được. Rồi thời gian, Thưa các vị, nếu có không gian thì liền tức khắc thời gian nó phát sinh ngay cái lúc các vị ngồi thôi. Hãy hứa với lòng rằng mình đi từng bước là từng bước nhiếp tâm. Mình nằm hay là mình ngồi hay là mình đi mình làm vân vân, mọi nơi không gian bao quanh ta đều là không gian của sự tu tập hết. Và điều thứ ba nó rất là quan trọng, đó là những cái ngoại duyên này nó có khi nó thuận duyên cho các vị, có khi nó là nghịch duyên của các vị. Thuận là sao? Có bạn bè, có pháp lữ, có người yểm trợ ta tu, đó là thuận. Nghịch là sao? Có những người họ chống đối lại ta, họ đổ vào đời sống ta rất là nhiều những cái phức tạp, bất an. Đó cũng là một loại trợ duyên rất là tốt. Tại vì những cái điều kiện nghịch như vậy, có khi nó làm cho tâm bồ đề của các vị, nó làm cho cái niệm tu hành của các vị dâng lên rất là cao. Có những cái trường hợp nó thuận duyên cho các vị, nhưng mà là cái sự ve vuốt nó làm cho các vị dễ thả trôi, dễ vui với chính mình. Cho nên lâu lâu cần những cái nghịch duyên để nó giúp cho chúng ta nỗ lực tu. Như mình vừa nói đó, bà mẹ cứ vỗ về chăm chút, ngọt dịu, có khi nó không có tác động vào mấy đâu. Cho nên cần những cái nghịch duyên của ông cha. Ông cha không làm gì, cũng đánh cho mấy cây đau quắn đít. Thế thì cái sự nỗ lực nó mới lên được. Đôi khi lời nói ngọt nó không có tác dụng bằng những lời nói rất là thẳng. Thưa các vị, những lời nói chói tai nó gây cái phản ứng ngược nơi các vị, nó làm cho bật sáng cái niềm, nó bật sáng cái dũng lực ham tu nơi các vị. Rất là cần ta hãy lợi dụng thuận duyên và nghịch duyên để tiến đạo. Và cái điều thứ ba nữa, tự mình phải tạo ra vô vàng điều kiện. Tự mình tạo ra vô vàng cái điều kiện để kích phát cái niệm ham tu của mình. Cái điều kiện đó có khi là những cái buồn, giận, ghét, thương nó sinh khởi trong các vị. Có khi là những cái tác động bên ngoài nó làm khó khăn đến các vị. Mọi thứ mình đều chuyển nó về một cái hướng tu thôi. Mọi cái thứ mình tiếp xúc bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, mình đều quy nó về cái chuyện nỗ lực để tu. Và cái cuối cùng thưa các vị là tận dụng mọi cái thời khắc trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta có một cái kết luận thế này, tới cuối cùng cũng có cái phần tổng kết. Để tôi nói hoài cũng chừng nói việc thôi. Cái điều nhắc đầu tiên cho cái phần kết luận này thưa các vị, các vị nhìn vào tâm của các vị, thấy nó còn ngổn ngang trăm mối, còn buồn, còn giận, còn ghét, còn thương. Mỗi lần cảm thọ sinh khởi thì các vị liền đồng nhắc mình vào cảm thọ. Thì cái điều đầu tiên hãy nhủ lòng rằng đường còn xa lắm, con đường sanh tử còn xa lắm, các vị còn ở trong bàn tay của Diêm Vương. Anh ta lên nắm mũi các vị lúc nào không hay, thần chết nó còn ghé lại thăm các vị bất cứ lúc nào không hay. Các vị chưa thể địch được với cái chuyện tử sinh đâu. Nhìn lòng mình biết đường còn xa, nó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi mình biết được điều này là mỗi ngày đều phát nguyện là không dừng nghỉ. Mỗi ngày đều đối trước tam bảo hay là đối trước tự thân mình phát nguyện rằng con đường còn xa, cho nên con quyết một lòng phải thành đạt quả giác ngộ, không có vì lý do gì dừng được cả. Luyện đời mình vào cái chuyện tu, quyết một lòng thành đạt. Và cuối cùng thưa các vị, có vài điều các vị lưu ý là lời dạy của Đức Thế Tôn chưa hề lừa dối. Thánh giáo của Như Lai rất là chắc thật. Mình không có niềm tin, cho nên mình tu nó trượt lên trượt xuống, nó không thành công. Chứ mình có niềm tin rồi thì lời Đức Thế Tôn dạy rất là chắc thật. Luyện đời mình vào sự tu thì các vị nếm được hương vị an lạc giải thoát liền của Thánh giáo Như Lai dạy. Và nhìn chung quanh mà coi, đời sống con người người ta đang chìm trong những cái cảm thọ khổ đau, người ta tự sát vì những cảm thọ khổ đau. Chúng ta may mắn vô cùng nắm được một cái phương pháp tuyệt vời màu nhiệm của Đức Thế Tôn, đó là nhận biết cảm thọ. Ngay cái điều này các vị đã vượt thoát khỏi phiền não khổ đau của nhân thế rồi. Các vị trở thành một vị thánh của tự thân các vị, thượng đế của chính các vị, cứu cuộc đời các vị vượt khỏi buồn khổ bất an của thế nhân rồi. Chỉ một phương pháp này thôi mà ta nắm được thì thưa các vị, đủ làm cho cuộc đời ta vươn ngang khỏi nhân gian này, trở thành một bậc thánh giữa cuộc đời. Và nếu ta tu tập giỏi thì thưa các vị, bằng cái kinh nghiệm cá nhân của các vị vượt ngang được những cái khổ thọ, những cái cảm thọ khổ đau nơi tâm thức các vị, thì các vị có khả năng cứu được biết bao người, chia sẻ điều này, chia sẻ điều này, giúp được biết bao nhiêu người. Và nếu mình không làm được điều này thì mình không cứu mình được. Mình làm được điều này thì điều đầu tiên mình cứu được mình, và mình giúp được biết bao nhiêu người có duyên với mình. Gần nhất là những người thân của ta, bè bạn của ta, con em của ta. Và thưa đại chúng, là chỉ cần một cái quán thọ thôi thì các vị đủ chứng thánh quả rồi. Chỉ cần một cái niệm cảm thọ thôi thì các vị vượt ngang qua khỏi cõi phàm phu rồi, trở thành bậc thánh giữa cuộc đời này rồi. Chứ không cần phải tu hết bốn món thiền tứ niệm xứ. Thưa đại chúng, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.